Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, kết hôn thiệp mời muốn hay không cho ngươi đưa một phần. Hai người sáng sớm hôm sau liền khởi hành hồi đế đô. Lữ Gia Hân bọn họ có khác hành trình an bài, không cùng bọn họ đồng nhất chuyến bay. Dụ Tranh lên máy bay tìm tiếp viên hàng không muốn mau thảm cái ở trên người. Nghiêng đầu bổ giấc, quả nhiên vẫn là nàng rất tuổi trẻ rất hồn nhiên. Sự thật chứng minh muốn sống dục cường cũng là cũng bị giáo huấn. Nàng sợ, thật sự là sợ, Chu Mộ Quân nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái đã tiến vào mộng đẹp nữ hài. Tìm tiếp viên hàng không muốn chén rượu đỏ, vừa uống vừa xem tạp chí, thập phần thích ý bộ dáng. Tinh thần trạng thái quả thực không cần rất hảo. Dụ Tranh luôn luôn ngủ đến máy bay rớt xuống tiền một khắc. Cả người mềm nhũn thân cái lười thắt lưng. Sườn mâu liếc hướng bên người nhân. Ánh mắt nháy mắt thay đổi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu Mộ Quân không quay đầu cũng cảm giác được một trận sát khí. Thu hồi tạp chí, quay đầu đến xem nàng. Thấu đi qua nhẹ giọng hỏi. Ngủ ngon sao? Không muốn nói, cổ họng tốt lắm sao? Khá lắm thí, cổ họng câm càng nghiêm trọng tốt sao? Này vương bát đản bạn trai, cơ nội radio nêu lên máy bay sắp rớt xuống. Dụ Tranh liền thu hồi thảm, hai tay ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa tỉnh lại, nàng đầu óc còn có điểm vựng hồ hồ. Cần hoãn một lát, Chu Mộ Quân ngày hôm qua liền đem chuyến bay tin tức phát cho thư ký. Tiểu vương thư ký tính toán thời gian, trước tiên 20 phút ở sân bay ngoại chờ bọn hắn. Sau khi ngồi lên xe, hắn nhịn không được theo trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hai người. Bản thân này lão bản từ nói chuyện luyến ái, không bao giờ nữa giống trước kia như vậy một đầu chui vào công tác bên trong. Hiện tại là 3 ngày 2 bữa ngoạn biến mất, nếu không là nhìn đến hắn ngày hôm qua phát cho của hắn chuyến bay tin tức. Hắn đều không biết người kia đi đâu vậy, này còn chưa tính, còn luôn luôn thượng Weibo hot search, nhiệt độ cao đắc tượng cái một đường đại minh tinh. Hắn thấy được, tối hôm qua lại thượng hot search, ngọn đèn lộng lẫy sân vận động nội, tiểu Chu Tổng ngồi ở trên khán đài, lưng thẳng thắn, ánh mắt nhìn về phía tiền phương vũ đài, bên người hắn đúng là Dụ tiểu thư, trong tay giơ hai cái tiếp ứng bổng. Toàn thế giới đều biết đến hắn bồi bạn gái nhìn Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội. Sáng nay trong công ty cũng đều ở thảo luận chuyện này. Làm cho hắn ngẫm lại bọn họ là nói như thế nào. Trong ảnh chụp Chu Tổng thật là chúng ta hàng ngày nhìn đến Chu Tổng sao? Cảm giác không là đồng một người. Trong tay hắn cầm là tiếp ứng bổng sao? Tốt, của ta nhận thức lại bị nảy sinh cái mới. Khoảng thời gian trước bái ra Chu Tổng tiểu hào ta, liền tự nói với mình đó là giả, là tung tin vịt, khí phách cao lãnh Chu Tổng tuyệt đối không có khả năng là cái gì tiểu nãi cậu tiểu chó săn. Cho đến khi ta nhìn thấy sinh nhật hội thượng ảnh chụp còn có người qua đường này nói ra, ta lần đầu tiên xem thời điểm căn bản là không tin kia là chúng ta Chu Tổng. Còn cùng người khác tranh luận quá, sau này xem hơn. Cũng liền tiếp nhận rồi, hiện đang nhìn đến hắn bồi bạn gái xem minh tinh sinh nhật hội. Ta đã biểu hiện thật bình tĩnh, nếu nói có chuyện gì có thể làm cho ta lại khiếp sợ một chút. Đại khái chính là hai người này lĩnh chứng kết hôn tin tức xấu đi, mọi việc như thế thảo luận. Không riêng sáng nay nghe được, kỳ thực tiểu vương thư ký cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được. Bất quá! Chu Tổng công khai tình cảm lưu luyến cũng không phải là không có ưu việt. Theo hắn biết, công ty cổ phiếu trong khoảng thời gian này trên diện rộng dâng lên. Sang tân cao, ai có thể nghĩ đến, chúng ta Chu Tổng yêu đương đồng thời kỳ thực cũng làm xong việc nghiệp đâu. Tiểu vương thư ký dựa theo yêu cầu, trước lái xe đưa Dụ Tranh trở về nhà ăn bên kia. Chu Mộ Quân đi theo đi lên thay đổi thân quần áo. Sau đó theo hắn đi công ty, Dụ Tranh uống lên chén nước, vừa nghỉ ngơi không vài phút, liền nhìn đến Tô Dĩ Mạt ở đàn lý ngải đặt nàng. Lão bản ngươi đến sao? Trong tiệm có người tìm ngươi Nga. Dụ Tranh, vừa hồi, ai tìm ta? Tô Dĩ Mạt, không biết, một cái lão gia gia, phụ giúp trên xe lăn lão nãi nãi, Dụ Tranh suy nghĩ một chút. Trong đầu có chút ấn tượng, đánh một hàng tự phát đến Vi Tín Đàn Lý, cùng lão gia gia nói một tiếng, ta lập tức đi xuống, buông tay cơ. Nàng đứng dậy hướng trong phòng đi, một bên nâng tay đem lược có chút hỗn độn tóc dài làm theo. Sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang, không có biện pháp, hiện tại nhìn chằm chằm của nàng nhân nhiều lắm, không nghĩ qua là sẽ có xấu chiếu vào trên mạng truyền lưu. Nói như thế nào đâu, tuy rằng là nho nhỏ mỹ thực bác chủ, nhưng thân là một gã có nhiệt độ hơn nữa nhiệt độ liên tục bay lên võng hồng. Nàng cũng là có thần tượng gói đồ, phi thường có thần tượng gói đồ Dụ Tranh đem bản thân từ đầu đến chân thu thập thỏa đáng. Thế này mới hạ đến lầu một nhà ăn, trong phòng ăn quả nhiên có cái lão gia gia ngồi ở một trương bàn ăn giữ chờ đợi. Bên cạnh là một phen xe lăn, mặt trên ngồi tóc trắng xóa lão thái thái, trong tay nàng nâng nhất thúc màu vàng hoa hướng dương, cửa hàng bán hoa mua đến hoa hướng dương. Một đóa bàn tay lớn nhỏ, khai diễm lệ lại nhiệt liệt, lão gia gia đang cúi đầu một mặt ôn nhu theo lão thái thái nói xong cái gì. Đem nàng chọc cho hé miệng cười, Dụ Tranh xuất hiện tự nhiên khiến cho trong phòng ăn khác khách hàng chú ý. Bởi vì tối hôm qua hot sớt sự kiện, giờ phút này nhìn thấy bản thân nàng, nhất thời có loại ngẫu ngộ đại minh tinh cảm giác, nếu không là lý trí chiến thắng xúc động. Bọn họ quả thực tưởng lấy ra vở đi tìm nàng muốn cái ký tên. Thuận tiện lại hợp cái ảnh. Này là chân thật ngươi tiên a. Còn chờ cái gì, không thể chụp ảnh chung có thể cầm điện thoại vụng trộm chụp ảnh a. Lão gia gia cũng thấy được nàng, nhìn ra được đến hắn hôm nay tâm tình tốt lắm, vẻ mặt đều là ý cười, cùng phía trước nản lòng bi thương hoàn toàn không giống với. Hắn theo bạn già nhi nơi đó lấy đến hoa hướng dương đưa cho Dụ Tranh. Dụ Tranh kinh ngạc trợn to mắt, chần chờ 3 giây, vẫn là đưa tay tiếp nhận lão gia gia đưa tới hoa. Khả năng cũng không rõ hắn này hành động là ý gì. Hỏi, tặng cho ta sao? Khả, nhưng là vì sao, nàng đem ánh mắt đặt ở lão nãi nãi trên người. Lộ ra một cái mỉm cười. Nãi nãi xuất viện a, nàng biết vị này gia gia có cái hai chân tàn tật bạn gia nhi. Hắn đi lại mua ngẫu phiến cũng là mua trở về cấp bạn gia nhi ăn. Khoảng thời gian trước hắn còn nói nàng sinh bệnh nằm viện. Hiện tại xem vị này nãi nãi tinh thần tốt lắm, thân thể hẳn là đã bình phục. Lão gia gia gật gật đầu, cười híp mắt nói, tuần trước liền xuất viện, hôm nay muốn mang nàng đến trong tiệm ăn một lần. Thuận tiện cảm ơn ngươi lần trước tự mình nấu cơm ăn đi, nguyên lai là vì vậy. Lão gia gia cũng quá khách khí. Dụ Tranh liên thanh nói lời cảm tạ. Hoa rất xinh đẹp, vẫn là lưu cho nãi nãi đi. Nàng nói xong liền muốn đem hoa hướng dương trả lại cho ngồi ở trên xe. Lăn lão nãi nãi, nàng làm nhà ăn lão bản. Giúp khách hàng sao một phần đồ ăn thật sự không tính cái gì. Làm sao có thể vì điểm này tiểu vội liền nhận người khác tặng hoa. Lão nãi nãi lại khoát tay không chịu nhận lấy. Cô nương mượn đi, lão nhân cho ta mua hoa. Ở nhà để đâu, đây là cố ý tặng cho ngươi, Dụ Tranh không quá sẽ cự tuyệt nhân. Đành phải đỏ mặt nhận, lão gia gia nắm bắt bản thực đơn nói. Kỳ thực không chỉ là cảm ơn ngươi lần trước làm đồ ăn. Còn có này, hắn chỉ vào trên thực đơn kia đạo đường giấm chua ngẫu phiến. Ngón tay xẹt qua mặt sau giá, thiếu thu một nửa tiền đâu, Dụ Tranh, không nghĩ tới bị phát hiện. Từ nghe nói vị này lão gia gia cùng hắn bạn gia nhi chuyện xưa. Nàng liền cùng viên công nhóm nói qua, về sau hắn lại qua gọi món ăn, hãy thu một nửa tiền, nếu hắn hỏi, đã nói sửa lại giá, nếu miễn phí lời nói. Lấy lão gia gia tính tình phỏng chừng sẽ không nhận, làm không tốt cảm thấy ngượng ngùng, không bao giờ nữa thăm nhà nàng nhà ăn. Dụ Tranh đem hoa đặt ở trên bàn cơm, vì nói sang chuyện khác, cầm lấy thực đơn làm nên phục vụ sinh sống. Lần này vẫn là điểm đường giấm chua ngẫu phiến sao? Muốn hay không thử xem trong phòng ăn cái khác đồ ăn? lão gia gia sao có thể xem không rõ của nàng ý đồ. Cười nói, ngươi cấp đề cử một chút đi, nhiều điểm vài món thức ăn, Dụ Tranh cười mỉm, cho hắn đề cử mấy thứ danh tiếng tốt nhất đồ ăn. Gia gia nãi nãi các ngươi đến đúng là thời điểm, hôm nay trong phòng ăn có giảm giá ưu đãi nga, nàng không nói dối. Hôm nay quả thật là nhà ăn định ra ưu đãi ngày. Cửa dán thông cáo, chuyện này rất nhanh bị chính mắt thấy khách hàng phát đến Weibo thượng. Khóc lớn, ta phấn ngư tiên quả nhiên là nhân mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ. Hôm nay ở trong phòng ăn ăn cơm, vừa vặn gặp một vị lão gia gia phụ giúp tàn tật lão nãi nãi đi lại cấp ngư muội đưa hoa. Mọi người đều biết đến đi. Mộ ngư nhà ăn là không cung cấp đóng gói mang bên ngoài phục vụ. Nhưng ngư muội vẫn là nhường viên công mỗi lần đều cấp gia gia đóng gói. Trừ này đó ra, mỗi lần đều chỉ lấy một nửa tiền. Hơn nữa, nghe lão gia gia chính mình nói, có lần hắn đã tới chậm, là ngư muội tự mình cấp sao đồ ăn. Này không là tiên nữ là cái gì? Ta thảo. Này hắc tử có thể hay không không cần lại nói mộ ngư nhà ăn giá vấn đề. Nhân gia nhà ăn chỗ phồn hoa khu, trong điếm trang hoàng cao đương như vậy, đồ ăn cũng là hưởng qua mọi người nói tốt, quý một chút như thế nào. Còn có này mắng ngư muội, các ngươi trong lòng là có nhiều âm u, ghen tị nhân gia sao? Bác chủ phát ra đoạn này nói là có nguyên nhân. Theo cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này Weibo hào càng ngày càng hồng. Dụ Tranh bản nhân nhận đến chú ý cũng càng ngày càng nhiều. Theo liên tiếp vài lần thượng hot search có thể nhìn ra. Nếu không là chú ý độ đủ cao, xem lượng quá nhiều, làm sao có thể bị trên đỉnh hấp dẫn. Đương nhiên, vòng fan nhiều, tương ứng hắc phấn cũng sẽ tăng nhiều. Dụ Tranh không mở nhà ăn tiền. Vốn còn có một đống hắc phấn các loại mắng nàng sao tiên nữ học bá nhân thiết. Sau lưng có đoàn đội đưa vào hoạt động thao tác, sau này nàng thân phận cho sáng tỏ, chứng minh là danh giáo đại học học bá tốt nghiệp, loại này chất phấn thanh âm tự ít đi một ít, nàng cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ sau. Hắc phấn lại tìm được tân phương hướng, mắng nàng là tâm cơ nữ, dựa vào nam nhân thượng vị. Đến cuối cùng khẳng định là nhân tài hay không? Bọn họ cái kia phú hào trong vòng luẩn quẩn không phải có các loại tiền lệ sao? Công tử bạn hữu hôm nay này võng hồng, ngày mai cái kia nộn khuông, ngày sau lại ôm cái tiểu minh tinh, cũng không gặp cái nào nữ chân chính gả nhập hào môn. Còn có hắc phấn, tìm không thấy Dụ Tranh bản nhân chỗ thiếu hụt, liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng khai nhà ăn. Nói mộ ngư nhà ăn đồ ăn giá hư cao, căn bản chính là ở tiêu phí phen nhiệt tình, lừa phen tiền, do đó thuyết minh ngư tiên người này nhân phẩm không là gì cả. Dụ Tranh Phật hệ quen rồi, nhìn đến này đó ngôn luận cũng quyền đương một trận gió thổi qua. Trong nháy mắt liền tan tác, chưa hề nghĩ tới đi giải thích đi làm sáng tỏ, internet thời đại liền là như thế này, người nào đều có. Có một số người căn bản không quan tâm sự tình thật giả. Cao thấp mồm mép vừa chạm vào liền hắt đến một chậu nước bẩn. Nàng nếu hồi tộc đều so đo, sẽ chỉ làm bản thân bực bội, người khác nửa điểm tổn thất đều không có. Dần già, Dụ Tranh liền học xong xem nhẹ bọn họ, tuy tiện nói như thế nào. Chính nàng ngày trải qua đẹp đẹp là đến nơi, tựa như lần này, có người đem lão gia gia sự tình phát ra đến. Phía dưới chưa bỏ phen một chút mãnh khoa, còn có hắc phấn ở bật, mắng Dụ Tranh lại xuất ra sao nhân chủ hoạch, ha ha, chỉ là tiểu tiên nữ danh hiệu còn chưa đủ, còn tưởng sao mẹ ngươi, nhân mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ nhân thiết. Ngồi chờ bị Chu công tử vung, Dụ Tranh nhìn đến hắc phấn nhắn lại, không có hồi phục hắn, loại này ngốc nghếch hắc tử, hồi phục hắn chính là cho hắn thể diện. Phương thức tốt nhất chính là triệt để không nhìn, cho nên Dụ Tranh lựa chọn đối di động lớn tiếng ồn ào. Ngươi mới bị vung, lão nương ngày mai liền đem hôn thú vung trên mặt ngươi. Ma đàn, xâm khí, mắng xong, thở phì phì quăng xuống di động, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm chụp giáo trình. Nàng đêm nay làm là ma là thúy gia đậu hủ, đậu hủ là nhà ăn sau chủ Lý thừa một khối, lưu đến ngày mai liền không tươi, cho nên nàng mượn đến dùng xong. Tàu phở cắt thành từng khối 3-4cm hậu tiểu phương khối, dùng phòng bếp dùng giấy hút khô hơi nước, nồi chung đổ ru, chiếc đũa giáp khởi đậu hủ bỏ vào đi, hai mặt tiên tới vàng óng ánh, sau đó, ngã vào điều tốt thêm bột vào canh nước, đoàn người nấu phí, nhưng mỗi một khối đậu hủ đều khỏa quân khiếm nước nhi sau. Lại để vào mua đến ma tương ớt, sao quân là có thể ra nồi. Quá trình phi thường đơn giản, các bộ sậu đều chụp tốt lắm. Dụ Tranh nhìn thoáng qua trong máy ảnh ảnh chụp, tiếp theo lại đi chuẩn bị cái khác đồ ăn. Chu Mộ Quân vừa phát tin tức nói sẽ về đến ăn cơm chiều. Hắn còn có 20 mấy phút liền đến. 20 mấy phút, vừa vặn đều đủ nàng lại làm lưỡng đạo đồ ăn. Trong nồi có buổi chiều đôn đậu tương nhân vật chính canh. Cũng coi như một món ăn. Nhưng mà, Dụ Tranh giờ phút này cũng không biết. Vừa rồi vị kia hắc phấn bình luận bị fan vây công. Rất nhiều người xem bất quá đi. Ào ào ở phía dưới nhắn lại mắng hắc phấn. Bởi vì hồi phục nhân số nhiều lắm. Cái kia bình luận ngược lại bị trên đỉnh hấp dẫn. Cho nên nói, hắc phấn bình luận ngươi đi hồi phục hắn làm gì đâu. Chỉ có thể cho hắn gia tăng nhiệt độ thôi. Không chuẩn người như thế còn vì thế đắc chí. Cảm thấy bản thân rất có mặt mũi bị nhiều người như vậy hồi phục. Cho dù này ngôn luận đều là mắng hắn. Cho đến khi yên lặng đã lâu một cái Weibo hào cũng hồi phục vị này hắc phấn. Ngư tiên chính quy lão công. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Kết hôn thiệp mời muốn hay không cho ngươi đưa một phần. Ngoặc kép, hết chương.